bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188, chương 188 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 21, chính phủ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, đây là có chuyện gì? Hắn bên người lập tức có người giải thích hề bạch mà tồn tại, ngu xuẩn. Cái loại này quái vật hẳn là lập tức xử quyết. Thủ lĩnh hung hăng một đấm cái bàn. Sau một lúc lâu hắn tựa hồ hạ quyết tâm, đem M10 lấy ra tới, cái kia dùng. Phụ cận tam thành đều sẽ đã chịu lan đến, có người sao phản đối, vậy ngươi có biện pháp nào? Cái này quái vật chỉ biết cho nhân loại mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Thủ lĩnh bực bội mà nói, hề bạch ôm Kim Cẩn Du rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, buông ra chè lại Kim Cẩn Du đôi mắt tay, Kim Cẩn Du ngẩng đầu. Thấy hắn mặt trong nháy mắt lại sửng sốt, tiếp theo chính là phẫn nộ, ngươi đem hề bạch làm sao vậy? Kim Cẩn Du trong mắt tràn đầy sát ý, hề bạch chỉ là cái người thường. Sao lại thế này, cái này người đeo mặt nạ đâu? Hơn nữa, người đeo mặt nạ còn ngụy trang thành hề bạch chiếm hắn tiện nghi. Làm hắn kêu lão công, còn hảo không kêu, vô sỉ, ngươi thực để ý ngươi cái kia tiểu bảo mẫu. Hề bạch hỏi, hắn nhớ rõ Cẩn Du rõ ràng thực ghét bỏ chính mình tới. Như thế nào phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Hắn híp mắt tựa hồ phát hiện Miêu Mễ đến không được đáng yêu thuộc tính đâu, đương nhiên để ý. Ta nói cho gặp ngươi hắn là ta tương lai bạn lữ. Ngươi nếu là dám động hắn, ta cho dù chết cũng muốn giết ngươi. Kim Cẩn Du đằng đằng sát khí mà nói, ngươi đem hắn làm sao vậy? Hắn có phải hay không bị ngươi bắt ở? Ngươi thương hắn không có? Liên tiếp vấn đề oanh tạc, hề bạch tâm tình lại càng ngày càng sung sướng, ngươi tương lai bạn lữ. Hắn nhưng không nói như vậy. Hề bạch khác thú vị phát tác, tưởng lừa tiểu miêu càng nhiều thông báo, muốn nghe hắn nói ngọt ngào nói nhưng không dễ dàng đâu. Hơn nữa phòng trừng lập tức liền phải quỳ ván giặt đồ. Không nhiều lắm chiếm chút tiện nghi sao được, hắn chưa nói quá. Kim Cẩn Du tức khắc có điểm ủy khuất, hắn chỉ là ngượng ngùng thôi. Hắn cùng ta đều nằm quá một chương giường. Ta sẽ đối hắn phụ trách, hắn mạnh miệng thả có điểm chột dạ mà nói, nhìn hắn. Hề bạch đột nhiên ác thú vị phát tác này có thể chứng minh cái gì đâu. Ta cũng cùng hắn nằm quá một chương giường. Kim Cẩn Du bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm, ngươi cùng hề bạch ngủ một cái giường. Hắn từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy. Hơn nữa ai thực khẩn cái loại này, hề bạch gõ gõ mặt nạ chính mình cùng chính mình một chương giường, không tật xấu. Kim Cẩn Du đột nhiên nghĩ đến, người này có thể hay không chính là hề bạch nhất kiến trung tình người kia. Hề bạch ra cửa chính là đi tìm hắn. Bọn họ còn nằm một chương giường. Nói không chừng còn ở hắn không biết địa phương hề bạch cũng sẽ ôn nhu mà sờ cái này đầu tóc. Còn nói một ít hắn trước nay chưa từng nghe qua lời ngon tiếng ngọt cấp người này nghe, còn có thân. Thân, nói không chừng còn có càng thân mật chính là, nghĩ vậy. Kim Cẩn Du đôi mắt càng ngày càng hồng. Hồng có thể lấy máu, sau đó. Khí phách thái tử khóc. Nước mắt từ đỏ rực hốc mắt lăn ra đây, hề bạch đột nhiên cả kinh. Xong đời, quá mức rồi, hắn cũng không nghĩ tới. Vẫn luôn đối chính mình lãnh đạm Kim Cẩn Du sẽ đối chính mình như vậy, để ý. Bảo bối khi nào thích thượng chính mình. Tao, hiện tại còn bị chính mình khí khóc đi tìm chết. Kim Cẩn Du giận mà ra tay, cực nóng ngọn lửa chiều Kim hề bạch đánh tới, miêu miêu ủy khuất ba ba. Lưu trữ nước mắt, xem hề bạch tâm nắm ở bên nhau, hắn đứng bất động. Tùy ý Kim Cẩn Du bàn tay rơi xuống hắn trên vai, ngươi như thế nào không né? Kim Cẩn Du nhíu mày, người này rõ ràng rất mạnh, vì cái gì không né? Chẳng lẽ là khoe ra? Khoe ra hắn cùng hề bạch ở bên nhau, điểm này thương chỉ là không đau không ngứa. Kim Cẩn Du bị chính mình não bổ khí khóc, ngươi đáng chết. Hắn giơ tay muốn lại ra tay, bang, hề bạch tiếp được hắn tay, Ngạnh Sinh Sinh đem hắn kéo vào trong lòng ngực, Kim Cẩn Du lập tức tránh động. Táo bạo Miêu Mễ liều mạng giãy giụa, người này thật chán ghét, bổn thái tử một chút cũng không nghĩ bị hắn đụng tới. Giờ muốn chết, nhưng hắn sức lực căn bản không thắng nổi Hề Bạch. Hề Bạch đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nhấc lên một nửa mặt nạ tiếp theo đè lại Kim Cẩn Du cái ót. Hai người môi dính sát vào ở bên nhau thích ngươi. Đừng nóng giận, Hề Bạch an ủi mà thân thân trong lòng ngực Miêu Miêu, Kim Cẩn Du trừng lớn mắt. Trong ánh mắt muốn phun ra hỏa tới, phi phi phi. Phi, mẹ ngươi, bổn thái tử thân thân là để lại cho Hề Bạch. Hắn duỗi tay chiều cái này người đeo mặt nạ trên mặt nạ đánh đi, ta đảo muốn nhìn. Là cái dạng gì hồ ly tinh đem ta sạn phân quan mê đi rồi. Khẳng định thực xấu. Hắn ác độc mà tưởng, mặt nạ không có bất luận cái gì chống cự mà rơi xuống trên mặt đất Kim Cẩn Du. Thấy lại không phải một chương trong tưởng tượng xấu mặt mà là Hề Bạch kia chương ánh mặt trời tuấn. Mỹ mặt như vậy quen thuộc, gần là nhìn Kim Cẩn Du liền phản xạ tính mặt đỏ, Hề Bạch chính chuyên chú mà thân hắn, Kim Cẩn Du. Trừng lớn mắt, nháy mắt giãy giụa động tác liền mềm không ra gì. Ngoan ngoãn xảo mà bị Hề Bạch chặn ngang ôm siêu anh, mặt, thính tai, cổ đều đỏ, Hề Bạch ở hôn ta hắn cái gì cũng không thể tưởng được. Choáng váng mà cảm giác chính mình lập tức có thể phi thăng, Hề Bạch xem Miêu Miêu đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt a tan giã quần áo muốn thăng thiên bộ dáng. Bị manh ra vẻ mặt huyết như thế nào như vậy đáng yêu, phanh. Kim Cẩn Du choáng váng yêu lực mất khống chế. Sợi tóc gian chui ra một đôi tai mèo thẹn thùng mà hoảng a hoảng, Hề Bạch tưởng phát hiện món đồ chơi mới giống nhau xoa nắn vuốt. Ve, Kim Cẩn Du chân mềm không đứng được, dựa vào Hề Bạch trong lòng ngực che giấu thiêu hồng mặt, sinh khí sao? Hề Bạch thật cẩn thận hỏi, sinh khí? Tức giận cái gì? Bổn thái tử vui vẻ đã chết hảo sao, sạn phân quan ở hôn ta tương đương muốn ôm ta eo, mau duỗi đầu lưỡi. Duỗi đầu lưỡi, Kim Cẩn Du mơ hồ mà tưởng. Từ từ, hắn hình như là muốn sinh khí tới, Hề Bạch trang người đeo mặt nạ. Còn cố ý chọc giận chính mình, từ từ, Hề Bạch là người đeo mặt nạ. Kia chẳng phải là, chính mình nụ hôn đầu tiên vẫn là Hề Bạch, nghĩ đến đây. Kim Cẩn Du ngẩng đầu chất vấn, ngươi cùng ta kia một lần là nụ hôn đầu tiên sao? Miêu Miêu móng vuốt uy hiếp mà để ở Hề Bạch ngực, Hề Bạch muốn nói không phải. Hắn có thể giấm chết, là, Hề Bạch thành thật trả lời. Không hề ý đồ tìm đường chết, Kim Cẩn Du vừa lòng gật đầu. Đột nhiên ở trên mặt hắn cắn một ngụm tha thứ ngươi, thái tử nhìn Hề Bạch trên mặt thấy được áp ấn. Mỹ tư tư mà mạo phao phao, gì? Tính tình tốt như vậy, Hề Bạch còn tưởng rằng Miêu Miêu muốn bắt móng vuốt cào người, cư nhiên đơn giản như vậy đã bị buông. Tha, hắn không biết, chỉ là hắn thừa nhận thích Kim Cẩn Du điểm này liền đủ ngạo kiêu thái tử cười ngây ngô thật lâu, vừa. Mới sự thái tử quyết định xóa bỏ toàn bộ sạn phân quan như vậy hào. Vì cái gì muốn sinh hắn khí, bổn thái tử thật sự sủng sạn phân quan. Cái này yêu phi, mỗi lần đều mê hoặc bổn thái tử, còn không phải ỷ vào bổn thái tử sủng hắn, yêu phi, Kim Cẩn Du. Nói, Hề Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức phản ứng lại đây, thái tử đại nhân có gì phân phó. Nếu thẳng thắn thân phận vậy quang minh chính đại mà sủng lão bà, chỉ đông đánh đông. Chỉ tây đánh tây, tuyệt không hai lời, chúng ta liên thủ, sáng lập một cái tân thế giới. Kim Cẩn Du hào hùng vạn trượng mà nói, hắn sau khi đột phá liền giải khóa lục địa chân tiên hạng. Nhất kỹ năng, sáng lập động phủ, tức tiểu thế giới, bọn họ có thể đem yêu tộc cử tộc rời qua đi, như vậy liền nhất lao vĩnh giật giải quyết yêu tộc nhân. Tộc tranh chấp nhưng sáng lập động phủ yêu cầu cực đại năng lượng dao động, hắn một người là không đủ, không khéo. Hơn nữa chính phủ M10 hẳn là đủ, chính phủ nghiên cứu ra M10 khi cọ mời Đường Tâm đi tham quan. Ý ở kinh sợ yêu tộc, nhưng Đường Tâm ký lục hạ đạn đạo năng lượng cấp bậc hiện tại tính toán vừa lúc. chỉ cần cấp chính phủ cũng đủ kích thích bọn họ liền sẽ phóng ra M10, đây đúng là Kim Cẩn Du kế hoạch. Hắn ngay từ đầu liền không tính toán kéo yêu tộc cùng nhân loại đồng quy vu tận nơi xa. M19 cắt qua tầng mây chiều bên này bay tới, Kim Cẩn Du đồng tử lãnh khốc không gợn sóng. Oanh, hắn hai tay làm mở ra động tác, thế nhưng sinh sôi bẻ ra không gian, khổng lồ năng lượng nhanh chóng từ trong thân thể hắn trôi đi. Cuồn cuộn không ngừng mà điền tiến cái khe chung, thực mau hắn liền có chút sắc mặt trắng bệch một. Còn ấm áp bàn tay dán lên hắn sống lưng, cuồn cuộn năng lượng nháy mắt tràn đầy thân thể. Hắn khóe miệng nhếch lên, đôi tay hướng hai sườn đẩy ra. Cái khe càng xé càng lớn, phía dưới, một kim một bạch hai chỉ đại miêu mang theo toàn bộ yêu tộc chạy tới, tại hạ phương dọn dẹp còn sót. Lại chính phủ quân, vì phía trên hai người hộ pháp, Cẩn Du quả nhiên cùng kia hài tử là thực thân mật hảo bằng hữu. Yêu hậu nói, trước nay chưa thấy qua Cẩn Du có thể đối người như thế thân mật mà giao phó phía sau. Lưng, đây là chuyện tốt. Có cái cường đại bằng hữu đối hắn rất có trợ giúp, yêu vương phụ họa, không biết bọn họ biết này kỳ. Thật là nhi tử bạn trai thời điểm còn có thể hay không cười ra tới, đường tâm sách ở trong đám người. Tìm kiếm nữ nhân kia thân ảnh, không có, xem ra nàng đã chết a. La sát, nàng là cái đáng thương nửa yêu, vẫn luôn ở thủ vững chính mình tín niệm. Vì bảo hộ sau lưng nhân loại, nhưng nhân loại lại chỉ là đem nàng coi như công cụ. Liền tên cũng sẽ không bị những cái đó nàng từng bảo hộ quá người biết, đường tâm xoa xoa đôi mắt a. Tiến hạt cát đâu, ta còn rất thích ngươi, thử xem không chỉ là nói giỡn, mau. Ngăn cản bọn họ, thủ lĩnh hạ lệnh quyết không thể nã pháo những cái đó yêu tộc. Bọn họ tân nhân loại thực nghiệm còn chỉ tiến hành đến một nửa. Không có yêu tộc về sau thực nghiệm liền vô pháp tiến hành, dày đặc lửa đạn hướng hai người chốt. Xuống mà xuống, hề bạch sau lưng tơ máu đột nhiên mở ra thành đại võng đem những cái đó đạn pháo bao. Vây ở bên trong nuốt rớt, rốt cuộc, một cái trường khoan các vài trăm thước đại môn mở ra, hề bạch phía sau xúc thi đột nhiên duỗi trường. Cắm vào trong đất, rầm rập, đại địa bị hắn sinh sôi rút khởi. Tính cả những cái đó đứng trên mặt đất yêu tộc cùng nhau. Đưa vào cái khe chung, cái khe ở cắn nuốt sở hữu yêu tộc sau chậm rãi khép kín, cuối cùng một khắc. Một đạo màu trắng thân ảnh mãnh nhào lên đi, là một con màu trắng hồ ly. Nàng duỗi chảo chụp vào cái khe, mắt thấy liền phải điều ra cái khe ngoại, một cái xúc thi từ cái khe chung vươn. Cuốn lên nàng kéo vào đi, yêu tộc hành động lực là vô cùng. Thực mau liền đem thành thị chữa trị không sai biệt lắm. Cái này hoàn toàn mới thế giới linh khí lộng tới không thể tưởng tượng, bọn họ hoàn toàn thoát ly. Cái kia yêu tộc khí vận suy sụp, linh khí khô kiệt thế giới, ở tân thế giới An Gia, vẫn là quen thuộc phòng. Bất quá bảo mẫu đã thượng vị thành nam chủ nhân, đồ ăn hảo. Hề bạch vây quanh tạp dề bưng đồ ăn đi ra, trên bàn cơm tràn đầy cá chỉ còn xương cá đầu. Một kim một bạch hai chỉ miêu chột dạ mà ngồi ở trên chỗ ngồi, Kim Cẩn Du tẩy xong tay ra tới thấy. Chính là rỗng tuếch bàn ăn, mặt lập tức đen, hắn đi nhanh tiến lên đem hai chỉ ăn vụng miêu xách đến ngoài cửa đi, ba mẹ. Đừng quấy rầy ta và các ngươi con dâu hai người thế giới, là con rể, yêu vương nghiêm túc mà. Nói, hề bạch, ngươi cho bọn họ cái gì chỗ tốt? Kim Cẩn Du cắn răng, nhân gia cưới ngươi chính là lớn nhất chỗ tốt rồi, yêu vương nói tỉnh. Tương lai gả không ra, còn mỗi ngày giống lão ba lão mẹ kia gì, con rể, tiểu bạch cha, lại đóng gói một phần, vừa mới đồ ăn đều bị mẹ ngươi cướp ăn, bang. Yêu hậu một móng vuốt chụp ở yêu vương trên đầu, kéo nó sau cổ đi rồi, Kim Cẩn Du phanh đóng cửa lại ta đâu. Hắn tức giận bất bình nhìn trống rỗng mặt bàn, hề bạch để sát vào không ăn cá. Ăn ta, tuần Mỹ nam nhân ám chỉ mà chớp chớp mắt, dụ hoặc lực mắc đằng, Kim Cẩn Du mặt đỏ, không. Hắn ngạnh cổ nói ăn ngươi liền ăn ngươi. Bổn thái tử chẳng phải là thật mất mặt, vậy được rồi, hề bạch thất vọng mà nói ta đây hôm nay. buổi tối cùng cá cá ngủ, cùng nó ngủ liền cùng nó ngủ, Kim Cẩn Du chẳng hề để ý mà nói, trong lòng. Miêu miêu lăn một cái, dù sao đều là ta, bổn thái tử không mệt tương đương buổi tối. Hề Bạch một người nằm ở trên giường, kẽo kẹt, cửa phòng mở, Kim Mao miêu miêu trộm lưu tiến vào. Nằm bò chăn chui vào Hề Bạch trong ổ chăn, mễ tương đương Kim Cẩn Du ghé vào Hề Bạch ngực mềm như bông kêu. Một tiếng, Hề Bạch hiểu ý, lập tức cho hắn niết lỗ tai loát mau một bộ xuống dưới, miêu mễ thoải mái mà thẳng khò khe. Miêu chảo chảo đặt ở Hề Bạch trên mặt cọ cọ, buổi sáng còn ngạo kiều đến không được miêu miêu. Nói bất hòa lão công ngủ, buổi tối vẫn là trộm chạy tới toàn ổ chăn, đáng xấu hổ. Hề Bạch híp mắt ở miêu miêu trên mặt gặm một ngụm mơ siêu bang. Kim Cẩn Du mặt đỏ hồng mà chụp hắn mặt một chút, sạn phân quan không cần một lời không hợp liền thân. Miêu, miêu muốn chín, cà cà a, Hề Bạch nhéo lỗ tai hắn, làm Cẩn Du xuyên tạp dề cho ta xem được. Không, Kim Cẩn Du muốn bốc khói, miêu miêu miêu. Không được, không được, bổn thái tử cự tuyệt, còn thể thống gì? Chính là hảo muốn nhìn, Hề Bạch chờ mong mà nói, nếu còn đem đuôi mèo tai mèo lộ ra tới thì tốt. Rồi, bang, Kim Cẩn Du che lại hắn miệng, Hề Bạch đem miêu chảo chảo dịch khai, nếu còn làm sờ sờ thì tốt rồi. Tốt nhất còn sẽ xuyên hầu gái trang kêu chủ nhân, Hề Bạch cười khẽ, đúng không? Cẩn Du, Kim Cẩn Du còn không có phản ứng lại đây. Trời đất quay cuồng, hắn bị Hề Bạch đè ở phía dưới. Hề Bạch ấn hắn eo sườn, hắn lại đột nhiên không chịu khống chế biến thành hình người, trơn bóng bị Hề Bạch đè ở phía dưới, Hề. Bạch cười tủm tỉm bắt được hắn cái đuôi, treo lên một cái lục lạc, còn đánh hảo nơ con bướm mơ siêu cầm Cẩn Du trừng lớn mắt muốn thu hồi cái đuôi. Thu không được, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, mặt trên lục lạc vang cái không ngừng, không cần cái này. Mau cởi xuống tới. Kim Cẩn Du cảm thấy thẹn nói, Hề Bạch thoáng đứng dậy. Từ dưới giường lấy ra một bộ hầu gái trang, rèn bại lộ khoàn, cái gì đều che không được tới. Bảo bối trang miêu chiếm tiện nghi chướng còn không có cùng ngươi tính, Hề Bạch xoa bóp Kim Cẩn Du. Tai mèo, lam mắt nam nhân hung hăng chừng hắn không? Hắn đem Hề Bạch mặt chụp bay, cảm thấy thẹn đến bốc khói, không được xem. Hắn còn quang đâu, như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Hề Bạch đạn đạn đuôi mèo thượng lục lạc đinh linh tương đương miêu. Kim Cẩn Du bị kinh hách ôm lấy chính mình cái đuôi. Dọa ra mèo kêu, ngoan, lại kêu một tiếng, Hề Bạch liếm liếm hắn mắt đuôi, miêu miêu mắt đuôi chậm rãi chảy ra nước. Mắt Đường gia tộc trưởng đã trở lại, Đường Tâm nhìn một thân vết thương tỉ tỉ, chúng ta có thể bắt. Đầu tân sinh sống. Trước kia không thoải mái đều quên mất Demer Siêu, Đường Tâm nói, ở hắn đối diện là cái thành thục. Yêu nhã tính, một đầu tuyết trắng tóc dài, chỉ là trên cổ, cánh tay thượng thâm nhập cốt lạc ngân đã vô pháp hủy diệt, Đường Thiên Âm răn dạy chính mình muội. Muội ngốc ngươi cùng Kim Cẩn Du hôn ước sao lại thế này? Yêu hậu vị trí đây là Đường gia nên được, ta đã sớm nói với hắn tốt. Ta có yêu thích người, Đường Tâm ngượng ngùng xoắn xít mà nói, cái kia nửa yêu. Đường Thiên Âm nhíu mày, ân, Đường Lòng đang tỉ tỉ trước mặt thực ngoan ngoãn, sách. Về sau cùng nhân loại có quan hệ đồ vật chúng ta đều không cần lại dính, Đường Thiên Âm mày đột. Nhìn hạ phiết, Đường trong lòng biết nói chọc chúng tỉ tỉ chuyện thương tâm. Lập tức câm miệng, từng nay một cái thiên chân yêu tộc tin nhân loại tình yêu. Nhưng nhân loại sao có thể sẽ đối yêu tộc có tình yêu đâu? Không phải tộc ta tất có gì, tâm mơ siêu yêu ở bọn họ trong mắt bất quá là cao cấp một chút động vật. Mà thôi, yêu tộc là yêu cầu cảnh giác đối tượng. Nguy hiểm kích thích món đồ chơi, Đường Thiên Âm thiên chân cho rằng chính mình cùng ngươi nam nhân. Kia quan hệ có thể được đến một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng cuối cùng, chủng tộc hàng rào mang đến chỉ có bi kịch, sau lại chính là vực sâu ký ức, cũng may. Yêu tộc rốt cuộc cùng nhân tộc phân cách khai kia mấy ngàn năm ác mộng dây dưa. Từng người tường an, thành phố C phế tích trùng áo blau trắng thu liễm khởi một đống rách nát thi. Cốt tỷ tỷ, người vẫn là không có thể có một cái tên, trên người hắn vụt ra tinh mịn tơ máu. Ngửa đầu nhìn phía không trung, tân nhân loại cùng nhân loại. Tân một vòng vuốt mắt liền ở không xa tương lai, sao? Hết chương.